Chương 247, nhìn xa trông rộng. Thời kỳ thứ nhất trực tiếp nội dung nói xong, tiếp xuống liền đến trọng điểm phân đoạn, Hồi Chi cao tháp đỉnh trên bình đài, Nguyên Thi lời nói xoay chuyển, liền đem trước mặt tất cả nội dung đều biến thành thứ yếu phân đoạn. Vita, Vidodison, Random, True, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FSF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novisevi, True Vita, Init Window.vita.init, Cus, Funtion, Vita, Intinson, V9172222. Điều này cũng làm cho mọi người không khỏi cảm thấy hoang mang. Ngươi còn dự định làm cái gì? Nguyên Thi nói ra, trực tiếp thời đại đến về sau, muốn dựa vào cá nhân minh tinh đến độc chiếm đại bộ phận trực tiếp ích lợi, là quả quyết không có khả năng. Vô luận là Bạch Kiêu vẫn là cái gì khác người, lực lượng cá nhân đều khó có khả năng thỏa mãn mê ly vực bên trong hơn triệu người đối nội cho phép yêu cầu. Cho nên chúng ta muốn làm liền muốn làm bình đài, muốn để tất cả minh tinh đều dựa vào chúng ta bình đài đến trực tiếp, tất cả nhân khí đều thông qua chúng ta bình đài tiến hành hội tụ, như thế, mới có thể tại trực tiếp tiền lãi bên trên phân đến lớn nhất một khối bánh gato. Lần này, Nguyên Thi không có cho ra sân hạ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phân đoạn, trực tiếp nói một hơi xuống dưới. Trước đó Bạch Kiêu tại trực tiếp thời điểm, ta ngay tại cân nhắc cái vấn đề này, như thế nào mới có thể để cho một người trực tiếp đạt được rộng rãi nhất chú ý, nội dung sao? Rất hiển nhiên là không đúng, nếu như Bạch Kiêu chỉ là tại ta u ám xâm lâm, không có tiếng tăm gì đem hắn chứng kiến hết thảy trực tiếp cho ta, Thanh Nguyệt cái này có chừng hai tên người xem, cái kia vô luận hắn nội dung có bao nhiêu đặc sắc, cũng sẽ không vì người biết, để hắn người xem nhiều lên mấu chốt, ở chỗ ta về sau mặt hư chính, nờ dê đại chúng làm quảng cáo, cùng không tiếc trọng kim mời một nhóm thực tập sinh, tại mê ly vực tất cả đại chủ thành không gian đoạn tiến hành tiếp sóng, đến hàng vạn mà tính ma đạo sĩ, lần thứ nhất kiến thức như thế mới mẻ độc đáo nội dung. Lúc này mới có phía sau nóng nảy nhân khí, cho nên không khách khí nói, để Bạch Kiêu lửa cháy tới cũng không phải là hắn, thậm chí không phải phát minh kiểu nguyệt thần thông Thanh Nguyệt, mà là ta. Nguyên Thi không khách khí chút nào tự cho mình là nó công, nhưng mọi người ở đây, lại không có bất kỳ người nào có thể phản bác. Bạch Kiêu trực tiếp kỳ tích, đích thật là Nguyên Thi một tay sáng tạo ra, mà ta làm việc, quy kết xuống tới chính là hai chữ, bình đài. Ta là Bạch Kiêu chế tạo một cái đủ tốt trực tiếp bình đài, để hắn nội dung có thể làm người biết. Lúc này mới có nhân khí hội tụ, mà bước kế tiếp, ta muốn chế tạo một cái tốt hơn bình đài, mà liền cần ba cái yếu tố, kỹ thuật, tài chính, nhân viên. Đầu tiên là trực tiếp kỹ thuật, kiểu nguyệt thần thông xem như kỹ thuật nồng cốt từ không cần phải nói, còn có rất lớn trưởng thành cùng đào móc không gian, ngoài ra còn có tiếp sóng kỹ thuật. Trước mắt chúng ta đem u ám xâm lâm hình ảnh chuyển tới mê ly vực mấy cái chủ thành, dựa vào là một đám liên tục làm thêm giờ thực tập sinh, nhưng điều này hiển nhiên không phải kế lâu dài, thực tập sinh tiếp sóng chất lượng không đủ ổn định. Chỉ dựa vào nhân lực, cũng rất khó đem diện tích che phủ rải ra đầy đủ rộng. Hiện tại chúng ta chỉ ở chủ thành tiến hành tiếp sóng, nhưng mê ly vực còn có vô số tinh la giăng đầy cỡ nhỏ khu quần cư, ở trong đó phân bố mê ly vực bên trong phần lớn người khẩu. Như thế nào đem nội dung truyền bá đến những cái này địa phương nhỏ, mới là tăng lên nhân khí mấu chốt, mà đơn này dựa vào nhân lực là còn thiếu rất nhiều, cần kỹ thuật phương diện ủng hộ. Cũng may chúng ta bây giờ đã trải qua có toàn bộ ma đạo giới đứng đầu nhất nhân viên kỹ thuật ủng hộ. Nói xong, Nguyên Thi liền đem tay hướng Chu Tuấn Sơn một chỗ bày, lão nhân có chút xấu hổ, giống như không quá nguyện ý cùng Nguyên Thi thông đồng làm bậy, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không thể hủy đi Nguyên Thi đài, chỉ có thể chiêu ra tay xem như hô ứng. Cao Viễn đám người nhất thời phát ra sợ hãi thán phục, đại tông sư uy danh, không thể nghi ngờ là kỹ thuật phương diện tuyệt đối bảo hộ, kiểu nguyệt thần thông là học trò cưng của hắn Thanh Nguyệt phát minh, đằng sau Bạch Kiêu tại biên quận trực tiếp, ma thức lọt vào phong tuyệt thắc ấn quấy nhiễu lúc, cũng là đại tông sư xuất thủ hóa giải quấy nhiễu. Có hắn cung cấp kỹ thuật ủng hộ, Nguyên Thi trực tiếp bình đài tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Kỹ thuật bên trên việc cần phải làm đại khái là ba cái. Thứ nhất là cung cấp càng nhanh gọn tiếp sóng bình đài, tỉ như ưu hóa mê ly chi thư, để người có thể thông qua mang theo người mê ly chi thư, tại mê ly vực từng cái địa phương, thậm chí tại trong hiện thực cũng có thể nhìn thấy chúng ta trực tiếp nội dung, càng tiến một bước, thậm chí có thể làm cho người bình thường cũng hưởng thụ trực tiếp. Thứ hai thì là tăng cường tin tức truyền lại, tận lực tránh cho trì hoãn. Vặn vẹo các loại vấn đề xuất hiện, tốt nhất là có thể làm cho đông đại lục người cũng không trở ngại chút nào nhìn thấy chúng ta trực tiếp, tiến một bước mở rộng người xem mặt. Thứ ba, cũng là khâu trọng yếu nhất, chính là nhân khí thu liễm cùng phân phối hệ thống. Nguyên Thi nói đến điểm thứ ba lúc, đi vào Bạch Kiêu bên cạnh, vỗ vỗ lưng hắn, trước đó đã nói, Bạch Kiêu đã trải qua không thể lại tăng cấp, nhưng hắn nhân khí không thể lãng phí, cho nên tương lai một đoạn thời gian vẫn là muốn rút sạch trực tiếp, cũng đến đỡ cái khác dẫn chương trình. Trong thời gian này, nhân khí hội tụ y nguyên biết tuôn hướng Bạch Kiêu, thúc đẩy hắn ma thức đẳng cấp tăng lên, mà lúc này liền cần có một cái ở giữa phân bạn đem bộ phận này nhân khí chặn lại, cũng chia lại đến trên người những người khác. Cái này ở giữa hoàng tiết thiết kế, chính là hiện giai đoạn kỹ thuật phương diện trọng yếu nhất. Chu Tuấn Sơn nghe vậy, yên lặng gật đầu. Nguyên Thi lại nói ra, đồng thời đây cũng là chúng ta bình đài giá trị lớn nhất vị trí, chúng ta có thể đến đỡ nhiều cái dẫn chương trình, vì bọn họ thu liễm số lượng cao nhân khí, sau đó những người này khí bên trong, chúng ta là muốn tiến hành chiết khấu, chỉ cần chiết khấu cơ chế không thay đổi, như vậy thì tính trong bình đài sinh ra siêu trọng lượng cấp nhân khí ngôi sao mới, thậm chí siêu việt Bạch Kiêu, trở thành mới trực tiếp giới đệ nhất nhân, chúng ta y nguyên có thể được đầy đủ phong phú ích lợi, cho nên cái này chiết khấu hệ thống chính là toàn bộ bình đài nền tảng. Nhưng là đương nhiên, không người nào nguyện ý bản thân ích lợi bị nhân sinh xì dầu đi, cho nên chúng ta liền cần để bình đài giá trị thể hiện địa càng thêm minh xác, kiến tạo cùng thắng cục diện, thoát ly cái sân thượng này, người đơn đã độc đấu ích lợi sẽ chỉ thấp hơn. Cái này liền trở về lúc ban đầu chủ đề, chế tạo một cái đủ tốt trực tiếp bình đài, trừ kỹ thuật bên ngoài, còn cần tài chính cùng nhân viên, phương diện tiền bạc, chủ yếu có nhân viên công tác tiền thuê, sân bãi thuê phí tổn cùng ma cụ mua phí tổn chờ, chúng ta trước đó trực tiếp cùng tiếp sóng. Rất dễ dàng ngay tại tất cả đại chủ thành chiếm cứ vị trí có lợi, song khi trực tiếp thời đại đến, đối thủ cạnh tranh xuất hiện về sau, những vị trí kia liền không khả năng lại bị tùy tiện độc chiếm, mà cùng đối thủ cạnh tranh đỏ sức, cần chính là tiền bạc ủng hộ. Chúng ta có thể hay không đem mê ly vực trong chủ thành điểm nóng khu vực trường kỳ thuê thậm chí mua đến, hoặc là dứt khoát bản thân chế tạo một cái đủ tốt điểm nóng khu vực, đây chính là vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, làm kỹ thuật phương diện lấy được đột phá, chúng ta có thể tại mê ly vực bên trong không tá trợ nhân lực, mà là ma cụ những vật này tiến hành rộng khắp trực tiếp thời điểm, tiền kỳ thiết bị mua cũng cần đại lượng tài chính. May ở nơi này vấn đề có thể dựa vào Bạch Kiêu đến giải quyết, ta sẽ không nhiều chế thuật. Lời còn chưa dứt, tháp cao trên bình đài liền truyền đến không hẹn mà cùng hai tiếng thở dài. Trương Oánh cùng Chu Tuấn Sơn liếc nhau một cái, hai cái này lập trường khác biệt, thân phận cũng một trời một vực người, lại có đồng bệnh tương liên cảm giác. Nguyên Thi là hoàn toàn không nhìn đồng bạn thống khổ, phối hợp nói ra, điểm thứ ba thì là nhân viên. Một phương diện tại bình đài chế tạo trong lúc đó, cần các loại các dạng nhân tài ưu tú đến phụ trách cụ thể áp dụng, tỉ như tại tất cả đại chủ thành bày ra bình đài, trực tiếp bình đài ổn định vận chuyển sau này giữ gìn, cùng rất nhiều dẫn chương trình liên lạc câu thông vân vân. Một phương diện khác, chúng ta cần thật nhiều nhân khí dẫn chương trình, đem trực tiếp nội dung bao trùm đến mọi người cần các mặt, khi mọi người muốn nhìn một ít minh tinh, hoặc là một ít nội dung thời điểm, trư chính, xê tiên liền sẽ nghĩ đến ta bình đài, thậm chí khoa trương một chút. Chỉ cần đi vào chúng ta bình đài, có thể có được hắn hết thảy mong muốn nội dung. Nếu như có thể thực hiện dạng này mục tiêu, trực tiếp bình đài coi như rất thành công. Mà một cái thành công trực tiếp bình đài, chính là không hơn không kém cây rụng tiền. Mà thức phương diện, chúng ta vừa có thể lấy lợi dụng bình đài tài nguyên đến lực nâng bản thân dẫn chương trình, cũng có thể thông qua cái khác rõ tin chủ truyền bá nhân khí chiết khấu đến thu hoạch. Phương diện kim tiền, ta tại U Ám Xâm Lâm trực tiếp lúc thử nghiệm vận dụng đạo cụ phối hợp tiêu thụ hình thức cũng lấy được nhất định thành công. Điểm này hoàn toàn có thể tiến một bước mở rộng đến toàn bộ mê ly vực, thậm chí thế giới hiện thực. Nếu như trong thực tế người bình thường cũng có thể nhìn thấy ma đạo sĩ trực tiếp, như vậy đến từ thực tế tài nguyên cũng sẽ cuồn cuộn không tuyệt họp lại. Đồng bạc loại vật này, dù sao cũng là càng nhiều càng tốt. Trương Oánh cùng Chu Tuấn Sơn lần nữa không hẹn mà cùng gật đầu. Trở lên, chính là ta liên quan tới chế tạo mê ly vực minh tinh trực tiếp bình đài bản kế hoạch, thuyết minh sơ qua. Nói xong, Nguyên Thi bốn phía nhìn chung quanh một phen, hỏi, còn có gì cần bổ sung sao? Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.